Chương 406, lại nối tiếp trước chiến. Chương 406, lại nối tiếp trước chiến. Một đạo bao phủ toàn bộ thành thị khổng lồ kết giới, ngăn cách trong ngoài. Ệ mỹ giả kỳ dị sủ gụ di động không thu được chút nào tín hiệu, hiển nhiên, liền sóng điện tử đều không thể truyền tống. Toàn bộ phía kỳ giờ khả cờ na y lại như đơn độc hải ngoại hòn đảo. Doa thực sự là thật là bạo tay thế nhưng đem chỉnh tòa thành thị đóng kín, đem 1 triệu dân chúng coi như quỷ ăn sắc nuôi dưỡng. Hơn nữa này đạo kết giới đầu nguồn cùng đền giới UOG địa mạch liên kết, cưỡng ép loại bỏ, tất nhiên làm cho địa mạch bị hao tổn. Ẩn dấu trong đó đại chén thánh giáng lâm trận thức cũng sẽ bị liên lụy. Đây là dùng chén thánh đến uy hiếp chúng ta, đem sinh tử thay đổi một trận chiến tốt quả quyết người, thật ác độc cày trái tim. Không hổ là vô hạn chuyển sinh giả, quả nhiên không thể khinh thường. Trong đôi mắt câu ngọc gìn nghệ gẳng hiện lên, địa mạch lưu động, kết giới khung tiết điểm từng cái hiện ra ở trước mắt. Có thể trong thời gian ngắn làm được trình độ như thế này, không thể không nói, doa ma thuật tu vi so với hắn cao không chỉ một bậc. Hắn là rõ ràng nguyên do, những người khác nhưng vẫn là đầu óc mơ hồ không tìm được manh mối. Không cách nào ức chế lòng hiếu kỳ đem vật tờ hành hạ đến trong lòng thẳng ngứa, liền nhát gan tính tình đều không lo được, trực tiếp mở miệng liền hỏi. Cái kia tên gì xà doa là ai, đại chén thánh giáng lâm lại là xảy ra chuyện gì, không phải nói ạ Linh phu nhân mới là chén thánh sao? Hay ạ xì mà kỳ tủ trầm mặc một chút, tựa hồ là đang suy tư đến cùng muốn hay không nói. Kỳ thực nội tâm đã sớm hồi hộp, âm thầm khen hoặc tở vương phi thượng đạo. Chỉ ra doa cùng đại chén thánh tồn tại, vì hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Có thể quá nhiều mấy cái cùng một trận chiến tuyến bằng hưu, chẳng phải là bất lo dùng ít sức. Doa loại này không để ý bình dân sinh tử, đem người chuyển hóa thành khác loại thủ đoạn, kỵ sĩ vương cùng chinh phục vương kia có thể dễ dàng tha thứ. Mặc dù là anh linh, bất quá khi còn sống còn là nhân loại. Tự nhiên đứng ở nhân loại lập trường nhìn vấn đề. Nghe xong hãy ạ si mà kỳ tụ giải thích. Mọi người rơi vào trong trầm mặc. Chén thanh chiến tranh. Vẫn còn có bực này bí ẩn. Hơn nữa, lần này còn có một vị linh hồn bất tử chuyển sinh giả tham dự. Thật là lớn cảnh tượng. Nhìn trong trầm tư mọi người, hãy ạ si mà kỳ tủ trong lòng cười thầm. Nếu là bọn họ biết còn có một phiếu không thể so sẽ vạn yếu y ạ bất lẹt, giáo hội thành viên ẩn nút trong bóng tối, sẽ là vẻ mặt gì đây, thực sự là chờ mong. Tốt, chư vị. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm ra doa vị trí. Bằng không này 1 triệu người nhưng liền thật sự không có cứu. Không chần chờ, mọi người lúc này hướng về phân tán ra tới tìm. Mặc dù là địa vị cao nhất ma thuật sư thì lại làm sao, đối với thực lực của chính mình, bọn họ nhưng là dị thường tự tin. Bị mặt trái khí tức ăn mòn. Lạc lối thần trí đám người nhìn thấy sinh vật đang sống liền nhào tiến lên. Tựa như chó điên bình thường quyền đấm cước đá, cầm dao gọt hoa quả, dao phay vung chém, còn có trực tiếp dùng hàm răng cắn ngoại trừ người sống, chung quanh đi khắp dọm bị đồng dạng không hề số ít. Cũng không ít quỷ ăn xác phi diêm tàu bích. Ở nhà cao tầng bên trong ngang qua, san bán. Ở đền giới ủ ô gì khổng lồ địa mạch năng lượng ảnh hưởng, nguyên vốn cần mấy năm tích lũy thời gian cấp tốc gáp súc, không ngừng có dọm bị chuyển hóa thành quỷ ăn xác. Cũng may có người làm thật tổ ạ cù ở, huyết thống áp chế có thể không phải nói giỡn. Bất quá ngăn ngắn mười mấy phút đồng hồ, trong thành phố đã hoàn toàn biến dạng. Quần ma loạn vũ. Thẳng đến trước mắt đều chưa từng thấy một người bình thường nhìn thấy loại này điên cuồng cảnh tượng. Triệu Vân tướng quân trong lòng lửa giận đưa ra. Tà ma vai đạo làm bực này thương thiên hại lý việc. Hắn sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Hay ạ si mà kỳ tủ dừng bước lại, tao mày quét mắt 4 phía. Chẳng biết lúc nào, chu vi trong phòng, mái nhà, trên vách tường từng con quỷ ăn xác hiện ra ánh huỳnh quang, con ngươi chăm chú nhìn bọn họ. Tuy rằng bởi vì e ngại ạ cù tản mát ra cao tầng thứ khí tức mà nôn nóng bất an, nhưng không có một con chạy trốn. Doa có thể hay không gặp báo ứng ta không biết. Bất quá bây giờ, hiển nhiên hắn là muốn đem chúng ta đưa vào địa ngục. Ta nói đúng không, đi ở mù ịt vua đụ ịt. Theo hạ si mà kỳ tủ ánh mắt nhìn, cầm trong tay tất diệt đoạn thương, bên hông dắt ngang bảo kiếm đi ở mù ịt vua đụ ịt chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Anh Tuấn mang trên mặt bất đắc dĩ, tuy không tình nguyện, nhưng dị thường kiên quyết ngăn đang lúc mọi người con đường phía trước. Đống nhiên vung lên trong tay tất diệt đoạn thương. Bên hông bảo kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Một chiêu kiếm một thương nơi tay, trên người khí thế tăng vọt, chiến ý bộc phát. Xin lỗi chư vị, lần này là quyết chiến sinh tử. Hôm nay nơi này, chỉ có một phương có thể sống sót rời đi. Xem ra, kệ nẹt là bị Doa bắt được. Khe như mày, lại giãn ra. Ngược lại, nếu không phải lúc trước bị Doa đảo loạn tiệc rượu, dựa theo kế hoạch cũng sẽ cùng kệ nẹt đối đầu hạ sỉ mà kỳ tủ quay đầu nhìn về phía Triệu Vân. Thử Long đại ca, tiếp tục các ngươi ngày đó chưa xong quyết đấu đi. Một thân trắng bạc cao giáp, cầm trong tay long đảm trường thương, phong thần tuấn mạo thương thần Triệu Vân. Đao thương song nằm mờ, khí độ phi phàm, được khen là có 102 đi ở mù ịt vua đủ ịt. Hai người ngưng thần đối lờ ập tờ, trên người tản mát ra mãnh liệt khí thế để bốn phía quỷ ăn sắc chiến động không ngừng. Theo thời gian chuyển rời, quân quýt đánh nhau chết sống khí thế tăng lên đến đỉnh điểm. Thoáng chốc, chỉ thấy trung gian không hảo quang lóe lên, sau đó mới nghe thấy binh khí chạm vào nhau vang lên giòn giã trong nháy mắt. Hai người đã muốn giao thủ mười mấy gọi Triệu Vân một cây long đẳng thương, tuyệt nghệ phi phạm. Hoặc là dơ thương đâm thẳng, hoặc là run thương quét ngang. Cứng cỏi vô cùng long đảm thương ở trong tay hắn cứng rắn có thể thẳng liều sắc bén bảo kiếm, không gì không xuyên thủng. Nhu có thể hóa thành ốn lượn trường xà, quay về bay lượn. Đi ở mù ịt vua đủ ịt một thương một chiêu kiếm trái phải giáp công, luân phiên đột kích. Cao tới ai nhanh nhẹn bị hắn phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhất là sở trường kiếm thuật một khi triển khai, chỉ thấy hàn quang bắn ra bốn phía cùng thường tranh huy. Sương sở là không gặp chút nào kiếm ảnh tất diệt đoạn thương mỗi khi thừa dịp khoảng cách đột thứ, vừa vặn đâm trúng trường xà bảy tờ ơ cờ, khiến cho không cách nào tiến thêm. Thương thuật gần như thông thần Triệu Vân cùng thương kiếm song tuyệt đi ở mũ ịt vua đủ ịt hai người chính là kỳ phùng địch thủ, đem ngộ lương tài. Thương kiếm va chạm, từng đạo tiêu tán kình khí đem bốn phía khu vực, vách tường, cột đèn đường cắt chém ra sâu sắc vạch vết. Cách xa mấy chục mét. Không ít xui xẻo quỷ ăn xác bị kiếm khí, thương kính nhập vào cơ thể mà vào, chết không thể chết lại nhìn trong khi giao chiến hai người, gần như điên cuồng cấp tốc công kích không có một tia hòa hoãn. Biểu hiện kích động không ngớt, liền ngay cả xưa nay nho nhã Triệu Vân lúc này QNZ là một mặt hưng phấn đây chính là chiến đấu, để người nhiệt huyết sôi trào chiến đấu ha hai người đồng thời hét lớn một tiếng, dựa vào đối phương sức mạnh phi thân lùi lại, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Đi ở mù ịt vua đủ ịt một mặt than thở nói rằng, không hổ là nhân xương thương thần Triệu Vân. Một cây trường thương phòng ngự đến kín kẽ không một lỗ hổng, liền ngay cả ta song nả mở vũ khí đều không có thể đột phá. Triệu Vân bình phục hạ thể nội khí kình, đồng dạng lên tiếng than thở, các hạ kiếm thuật thật có thể nói là siêu phàm nhập thánh. Hai tay cùng làm không giống vũ khí, không giống chiêu số. Thượng như hai người đồng thời giáp công, không có một tia trở ngại. Thực sự là lệnh người khâm phục. Có thể thu được cường địch tán thành, đối với chiến sĩ tới nói là tốt nhất vinh quang. Đi ở mù ịt vua đủ ịt mỉm cười một chút, sau đó biểu hiện nghiêm túc. Chỉ luận võ nghệ, ngươi thắng ta một bậc. Mà ở trên tốc độ, ta hơi thắng nửa phần. Tuy rằng rất muốn nhiều lĩnh giáo một chút các hạ diệu chiêu, nhưng tình thế bức bách, ta muốn giải phóng nổ lệ Phantasm. Xin cẩn thận. Nổ lệ Phantasm. Là anh linh một đơ ý công lao cụ hiện. Có thể nói một cái anh linh mạnh mẽ hay không, ở mức độ rất lớn liền quyết định bởi nổ lệ Phantasm. Cho dù là một cái năm duy thuộc tính đồng thời không xuất sắc, võ nghệ QNZ không cường đại anh linh. Nếu là có kiện đủ mạnh nổ lệ Phantasm, đủ để lấy yếu thắng mạnh Triệu Vân biểu hiện ngưng trọng nhìn về phía đi ở mù ịt vua đủ ịt trong tay kia thanh bảo kiếm, cuồng bạo cơn giận. Đi ở mù ịt vua đủ ịt từng nà mờ kiếm này. Một người một chiêu kiếm chém giết bôn nở ngan nở tên tiên cảnh quốc gia dũng sĩ đang muốn lấy ta chi tuyệt nghệ lĩnh giáo trong truyền thuyết ma kiếm mạnh mẽ ma lực gợn sóng rung động không khí, dơ lên cao trường kiếm chu vi nổi lên rõ ràng sóng gợn. Này thanh lập lòe ánh huỳnh quang bảo kiếm không ngừng hấp dẫn chu vi hiện ra làm quang điểm điểm ánh sáng chói lọi, càng hu nở dê vi khí thế như nhật thăng trung thiên. Trái lại Triệu Vân, mũi thương xuống chỉ. Nhìn như không có một chút biến hóa nào, nhưng là ở trong người. Nhiều năm khổ tu đạt đến A cấp đánh giá kinh khí vận chuyển tới cực hạn. Thân hình kiên cường uy vũ, ngạo nghễ độc lập, chiến ý ngút trời. Như hỏi trời xanh, một thương nơi tay, người phương nào có thể ngăn khí thế đẩy lên tới. Ở mỗi một khắc, hai người đồng thời sử dụng tới công kích mạnh nhất. Một tà cờ cùng bạo cơn giận long đảm giải phóng. Thất tham xà bàn thương một chiêu kiếm vung ra, vô cùng kiếm khí giống như sóng biển cuồn cuộn. Khu vực phiến đá, bên đường đèn cái. Hai bên đường phố nhà cao tầng đều bị này làn sóng nhấn chìm, nuốt chửng. Ác liệt kiếm khí đem này xé nát thành bụi đá, tiêu tan không trung liền tại đây làn sóng quần cuộn dâng trào thời gian, trong nước biển đột nhiên truyền đến một tiếng đắt đỏ rồng âm, tiếng chấn cửu tiêu. Một cái trắng bạc du long với kiếm khí làn sóng lao ra, ngược lại sóng biển ở hải triều bên trong xé ra một đạo vết nước. Du long xoay quanh vọt tới trước, tuy rằng chậm chậm, nhưng kiên định lạ thường thẳng tắp hướng về kiếm khí đầu nguồn chạy đi, bất luận kiếm khí như thế nào ác liệt, lúc nào đi thế không thể ngăn cản. Đột nhiên hét dài một tiếng, trắng bạc du long đột phá trở ngại, một đầu đụng vào đi ở mù ịt vua đù ịt trên người kiếm khí cuồng triều biến mất, phía trước 100 meter phạm vi đã thành một vùng bình địa. Liền ngay cả hai bên đường phố phòng ốc đều bị từ giữa cắt đi dưới đáy, ầm ầm sụp đổ. Chỉ có trung tâm lưu ra một cái me tờ rộng hẹp dài con đường, so sánh rõ ràng. Trắng bạc du long chậm rãi tiêu tan, bản thể long đảm trường thương thẳng tắp xuyên qua đi ở mù ịt vua đù ịt lồng ngực, đó là anh linh hạt nhân vị trí. Hạt nhân bị phá, chắc chắn phải chết, thực sự là ghê gớm. Ứng đối Triệu Vân liếc nhìn đâm thủng tự thân cánh tay trái màu vàng đoạn thương, còn có đối phương nắm thật chặt lòng đảm thương không buông tay trái. Biểu hiện phức tạp mà nhìn trước mắt cường địch như vậy than thở. Ở hắn đột phá kiếm khí cùng chiều, lòng đảm thương đâm trúng đối phương trong nháy mắt. Đi ở mù ịt vua đủ ịt không chút do dự mà buông ra ma kiếm, trái tay nắm chặt lòng đảm thương. Phải tay nắm chặt tất diệt vàng thương cấp tốc đột thứ, nếu không phải hắn đúng lúc nghiêng người tránh né một chút, một thương này liền chuẩn xác đâm trúng trái tim, đến cái đồng quy vu tận kết cục kết quả, vẫn là ta thua. Thế nhưng có thể sử dụng thương thuật loại bỏ ta nổ lệ phẹn tạc, thương thần tên đến thực về. Sắp tiêu vong đi ở mù ịt vua đủ ịt mặt mỉm cười, có thể chết ở cường địch trong tay, đồng dạng là chiến sĩ vinh quang. Công bằng một trận chiến, sinh tử do mệnh. Cho đến lúc này, hãy ạ si mà kỳ tù bọn họ mới rất là thở phào nhẹ nhõm. Đi ở mù ịt vua đủ ịt nổ lệ phẹn tạt sầm sau giải phóng công kích, là chân thực A cấp đối với quân chiêu số làm cho bọn họ làm sao không lo lắng. Đột nhiên, hãy ạ si mà kỳ tù ba người trên dưới phải trái, quanh thân mô y cao y phương vị, xuất hiện lít nha lít nhít, không thể tính toán phi đao xuất hiện thời gian, không có bất kỳ tiếng xé gió, không gặp chút nào phóng tới quy tích. Phảng phất tử vừa mới bắt đầu, những cái kia phi đao cũng đã tồn tại, những này đột nhiên xuất hiện phi đao gần nhất khoảng cách ba người không tới một trường khoảng cách còn tại lấy cấp tốc gáp sát ngắt lấy ba người, nhất là thả lỏng thời khắc đánh lén, liền ngay cả Triệu Vân cùng đi ở mù ịt vua đủ ịt đối đầu thời gian đều có thể nhịn được không công kích. Phần này nhãn lực, phần này tính nhẫn mại thực sự khủng bố. Càng kinh sợ, là này xuất quỷ nhập thần phi đao tuyệt kỹ lần này, ba người nên ứng đối ra sao?